Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thứ mấy rồi? Không ngờ ngồi nãy giờ hai chân tê rần, thân hình của nàng lung lay lao đao. Hắn kịp thời vươn tay đỡ lấy lưng của nàng mà bảo hộ nàng một cách chu toàn, để nàng ổn định thăng bằng. Hắn đang muốn thua tay thì cô nương luôn luôn không quy củ này lại vươn bàn tay nhỏ bé lên sờ loạn, vỗ vỗ xoa bóp bộ ngực của hắn, hệt như đứng trước sạp thịt mua bán heo mà đoán chất đo cân. Ta nói người cũng không tệ nhỉ, mập lên một chút, bộ ngực cũng dày thêm không ít, không còn đơn bạc như trước nữa nha. Hắn khép chặt mi mắt, đã tuyệt vọng rồi, không còn muốn chỉnh sửa lại cử chỉ không hợp lễ của nàng nữa. Hờ một chút lại động tay động chân, cho dù có chỉnh sửa thì cũng chỉ là tổ khô miệng mà thôi, thật sự là không có hiệu quả gì là cả. Nàng còn cứng đầu khó dạy hơn cào cỗ mục nữa. Hắn đã triệt để buông tha, không dám trông cậy nàng có thể trở thành quê tú thỏa đáng nữa. Lời thề đã lập ngày trước, giờ phút này lại tự như áng mây bay trên đỉnh đầu, từ từ trôi xa, một đi không trở lại. Không muốn đối đáp với những lời nói, luôn khiến người ta phải cứng họng của nàng. Nhưng hắn vừa nghiêng đầu qua, liền bắt gặp Linh Nhi đang nhìn chăm chú, không hề chớp mắt. Nàng đang nhìn cái gì? Ánh mắt kia như ẩn chứa ý tứ sâu xa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nàng luôn luôn xuất thần nhìn bọn họ. Hắn theo bản năng tự đánh giá lại mình, vẫn không hiểu bản thân trên giới cao thấp có cái gì đẹp mắt. Người bình thường nhìn vào khuôn mặt đi đã tốt lắm rồi, trẻ con nhìn vào có thể kinh hãi mà oa oa khóc lớn nữa. Linh Nhi đi lên phía trước, trả cho nàng tiền chén chè bánh trôi nhân thịt, nàng từ chối không nhận, nói đó rằng đó là vì nàng muốn dùng để chơi đùa cùng với bạch sói mà thôi. Thế nhưng Linh Nhi vẫn lắc đầu kiên quyết đài thọ. Đó là tâm ý của ta muốn cưng yêu nó. Không biết vì sao, Mục Hương Vũ nghe được có một chút ê ẩm, cũng không tiếp tục giằng co nữa, nhận tiền rồi cùng với hắn đi bộ trở về quán hàng của mình. Đi được vài bước, lại quay đầu lại, bạch sói đã yên lặng kề bên chân của chủ nhân, ôn ôn thuần thuần ăn chán canh bánh trôi nhân thịt mà chủ nhân đưa tới. Linh Nhi nhẹ nhàng vỗ về đầu bạch sói rồi thì thào nói nhỏ. Ủy quất cho ngươi rồi, đừng giận mà. Làm sao thế? Áp Trần thân thiết cất tiếng hỏi. Hình như ta đã hiểu được một chút rồi. Mục Hồng Vũ nắm chặt đồng tiền trong lòng bàn tay, nóng đến phỏng tay. Vì sao nó lại cố chấp như vậy? Trong mắt chỉ nhìn thấy một mình chủ nhân của nó. Giữa bọn họ tồn tại, chân tình thật ý giúp nhau lúc hoạn nạn, không rời khỏi không bỏ, khó cũng không thể nói ra bằng lời. Không có lợi ích gì trên cuộc đời này là có thể đánh đổi. Ta thật sự rất là hâm mộ Linh Nhi. Không quan tâm là người hay vật, thứ tình cảm toàn tâm toàn ý, cố chấp thủ hộ này, không phải ai cũng có thể có được. Vừa vặn hắn nghe vào tai, hoàn toàn lại không có chuyện như vậy. Ta rốt cuộc có gì thua kém chứ? Nàng hâm mộ Linh Nhi vì có con sói kia làm bạn, còn suốt ngày ở bên tay hắn khoe khoang về cục cưng, không biết đã đầu thai đến đâu kia, khen đến tận trời. Hắn ở bên cạnh nàng làm trâu làm ngựa, dùng hết cổ tâm thay nàng tính toán đắn đo. Vậy mà tại sao không thấy nàng cảm động một chút nào? Chẳng lẽ người không bằng súc vật hay sao? Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu cùng với bất mãn. Nếu như người đừng giống như cha ta, ngày nào cũng cầm rằm lại nhảy bên tay ta nữa, thì ta cũng đã rất là khen ngươi rồi. Quan đầu quản chân, giống y hệt như là một ông cụ non vậy. Thế này còn không phải là muốn cho người khác xem, nhất định phải nói hắn là ác nô kinh chủ, ngay cả chuyện lộ sắc mặt cho chủ tử xem mà cũng dám làm. Nhưng mà ông trời có mắt, thật sự nữ nhân này là rất rất không biết tử tế nha. Hắn như vậy là vì ai đã chọc hắn chứ? Bất kể nàng là vì tốt cho nàng, cuối cùng còn không phải là cái gì đều là do nàng hay sao? Chỉ có thiếu điều là không bị nàng chọc tức đến mức thăng thiên mà thôi. Vậy mà hắn vẫn bằng lòng ở lại đây, nàng còn oán giận cái gì nữa chứ? Dù sao, nàng thì ai ai cũng tốt, chỉ chê mỗi mình hắn thôi. Rầu rĩ vùi đầu vào sạp hàng an tĩnh, bản thân có một chút hỗn loạn kỳ quái. Nhưng thật ra nàng lại không hề phát hiện, trong miệng đang hừ hừ thành một đoạn nhạc không tên, đi lại nhẹ nhàng. Cái mặt đầy vui sướng kia, càng nhìn hắn càng cảm thấy thật là bất bình. Nàng rốt cuộc dựa vào cái gì, lại làm cho hắn bực bội như vậy, còn mình thì lại vui vẻ như thế chứ. Thu hàng xong, nàng mỉm cười ngọt ngào, lại quần khoác tay hắn cùng sánh bước trở về nhà. Giờ khắc này, hắn đột nhiên lại cảm thấy không tức giận, cơn buồn phiền cũng đã tiêu đi hết. Bất luận là như thế nào, lúc về nhà, vẫn còn nhớ rõ dẫn theo hắn về mà chưa từng buông bỏ. Lòng bàn tay được ôm nắm có độ ấm áp vì được bao phủ, khiến hắn cảm thấy cho dù cả đời này có vì nàng mà làm lụng vất vả đến chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net